Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, phát hiện đánh cháo. Đổng Đại Gia trả lời, 180 vạn, Mạnh Tử Đào chỉ con kia ống đựng bút, thai sắc trắng nõn, men răng tinh huỳnh, màu men bạch bên trong thiểm thanh, thanh hoa sắc tố chọn dùng cục đá thanh, hiện sắc ổn định, thanh hoa màu tóc thanh thúy diễm lệ. Nhân vật hội họa tinh tế, thần thái miêu tả chân thực, bút pháp tinh tế, là Sùng Trinh thời kỳ sứ thanh hoa khí tinh phẩm kiệt tác. Tính ra, 180 vạn giá cả cũng không mắc, Mạnh Tử Đào hiện tại chuyển cái tay, có thể kiếm lời chừng 10 vạn. Tiền đối với hắn mà nói tuy rằng kiếm lời không nhiều, nhưng muốn có được phẩm chất như thế cao Sùng Trinh sứ thanh hoa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa thăng trị tiềm lực rất cao. Cái giá này vẫn là rất có lợi. Mạnh Tử Đào hỏi, không thể ít hơn nữa một ít sao? Đổng Đại Gia nói rằng, ta mới vừa đã nói. Ta nói đều là thực giá. Khẳng định là không thể thiếu. Không tin các ngươi hỏi một chút Tống Thành. Lần trước hắn mua ta đồ vật thời điểm, ta có hay không đồng ý hắn trả giá? Mạnh Tử Đào không tỏ rõ ý kiến. Tiếp theo chỉ vào còn lại cái này hạt sen bình hỏi. Vậy này kiện đây, 150 vạn. Đổng Đại Gia trả lời. Không thể không nói, cái giá này khẳng định là quý giá. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường 1 triệu đều trị không được. Nếu như không thể trả giá, Mạnh Tử Đào khẳng định không thể gặp mua. Cái này màu vôi sứ giá tiền cách biệt quá nhiều. Khẳng định là còn không xuống. Như vậy chỉ có ống đựng bút cùng hạt sen bình thích hợp một điểm. Liền, Mạnh Tử Đào hỏi, đại gia, nếu như ta mua hai cái đồ sứ, có thể hay không tiện nghi một điểm? Cái nào hai cái? Đổng Đại Gia biết được Mạnh Tử Đào lựa chọn, trực tiếp lắc lắc đầu. Này hai cái không được, nếu như ngươi muốn ba cái, ta nhiều nhất có thể cho ngươi thiếu 10 vạn đi, ta lại không phải có tiền không địa hoa. Mạnh Tử Đào âm thầm xì cười một tiếng. Nói tiếp, vậy ta liền muốn cái ống đựng bút này đi. Có thể, Đổng Đại Gia nhìn về phía những người khác. Các ngươi không muốn chút gì sao? Mọi người đều biểu thị không cần. Mạnh Tử Đào đều nhàn quý đồ vật. Bọn họ còn mua chính là kẻ ngu si. Đại gia, làm sao cho ngươi tiền đây? Ngươi muốn chi phiếu vẫn là chuyển khoản? Mạnh Tử Đào hỏi. Đổng Đại Gia cười ha ha. Ngươi xem ta lão già này hiểu chi phiếu vật này sao? Ngươi chuyển tới thẻ ngân hàng của ta bên trong đi thôi. Mạnh Tử Đào gật đầu. Được, vậy chúng ta có muốn hay không ký phân thỏa thuận? Ngươi còn sợ ta chạy không được à, Đổng Đại Gia lẩm bẩm một câu. Nói tiếp, thực sự là phiền phức. Các ngươi muốn ký liền ký đi. Hai bên phác thảo một phần thỏa thuận. Ký trên từng người đại danh. Tiếp theo Mạnh Tử Đào để công ty tài vụ đem tiền đánh Đổng Đại Gia ngân hàng tài khoản trên. Bởi xây dựng nhà xưởng, hơn nữa cân nhắc đến sự nghiệp của chính mình càng làm càng lớn. Mạnh Tử Đào mời mọc chuyên nghiệp tài vụ nhân viên, tất cả theo chính quy hóa đến, vì lẽ đó đại ngạch chuyển khoản liền thuận tiện hơn nhiều. Toàn quốc chủ yếu ngân hàng cơ bản đều có thể làm được 2 giờ bên trong tới sổ. Mạnh Tử Đào đem tới sổ thời gian cùng Đổng Đại Gia nói rồi một hồi. Đổng Đại Gia phất phất tay. Đại khí địa nói rằng, ta người này ánh mắt khá tốt xứ. Nhìn ra được ngươi sẽ không lừa người. Lại nói còn không phải có cái này mà. Các ngươi chạy vậy coi như là phạm tội. Đổng Đại Gia cười dơ dơ lên trong tay thỏa thuận. Mạnh Tử Đào cười cợt. Kỳ thực hiện tại tâm tư của hắn còn đang tìm cùng Ngụy Đống Lương phụ tử có liên quan manh mối mặt. Trên, đối với hắn mà nói nếu như thế liền trở về. Cùng tay không mà về không khác nhau gì cả. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đổng Đại Gia mang theo mọi người trở lại phòng lớn. Quay đầu nhìn lại, liền vỗ vỗ trán của chính mình. Hiện tại trí nhớ không tốt. Ta ngày hôm qua đi mua trang đồ sứ hộp. Ngươi xem có muốn hay không giúp ngươi đóng gói. Mạnh Tử Đào đương nhiên nói cẩn thận. Liền liền đem đồ vật phóng tới bên cạnh trên bàn. Đổng Đại Gia cười ha hà cầm ống đựng bút đi tới bày đặt hộp gấm bàn dài trước. Trước tiên đem ống đựng bút để ở một bên. Tiếp theo lại đi đem hộp bắt được tới gần ống đựng bút vị trí. Mở ra nắp hộp đem ống đựng bút bỏ vào. Vào lúc này, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy Đổng Đại Gia thật giống hơi sốt sắng. Ngay lập tức, Đổng Đại Gia đột nhiên lớn tiếng ho khan lên. Hơn nữa, khặc một hồi lâu. Hàng hàng hàng, xin lỗi a, hàng, không thế nào xảy ra chuyện gì. Cổ họng đột nhiên rất không thoải mái. Hàng, chấm ngoặc kép, Đổng Đại Gia một bên ho khan một bên hướng về mọi người xin lỗi. Nếu không uống nước, Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, làm bộ quan tâm địa hướng về bàn dài bên kia đi mấy bước. Kết quả phát hiện Đổng Đại Gia trong ánh mắt có chút bối rối. Có điều lập tức liền khôi phục bình thường. Đổng Đại Gia khoát tay áo một cái. Ha ha cười nói. Cảm giác tốt lắm rồi. Không liên quan. Này hộp ngươi cầm đi. Mạnh Tử Đào đi tới cầm lấy hộp. Đi tới bàn bát tiên trước lúc. Đột nhiên dừng bước đem hộp bỏ lên trên bàn. Chuẩn bị mở ra. Đổng Đại Gia nhất thời có chút cuống lên. Ngươi làm cái gì a? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn về phía Đổng Đại Gia. Có chút kỳ quái địa nói rằng. Ta vừa nãy nghĩ đến có cái chi tiết nhỏ không có chú ý tới. Muốn đánh ra nhìn chẳng lẽ không hành. Hiện tại hai người đã hoàn thành rồi giao dịch. Cũng không thể cấm chỉ Mạnh Tử Đào làm như thế. Lại nói, coi như không hoàn thành giao dịch. Lão nhân cũng không có lý do gì ngăn lại. Hả, vậy ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào thấy lão nhân làm bộ bình tĩnh dáng vẻ. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Mở hộp ra sau khi, tuy rằng ống đựng bút xem ra vẫn là cái kia ống đựng bút, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Mạnh Tử Đào rất thẳng thắn sử dụng dị năng. Kết quả dị năng còn có thể từ bên trong hấp thụ linh khí. Nói như vậy, mỗi một món đồ, dị năng chỉ có thể hấp thu đến một lần linh khí. Nếu có thể hấp thu đến linh khí, vậy cũng lấy khẳng định đồ vật đã thay đổi. Hiện tại cái ống đựng bút này đã là hàng nhái. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đem ống đựng bút lấy ra. Hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Liền trước tiên cho mình đeo một bộ găng tay. Lúc này mới đem ống đựng bút cầm vào tay. Thoáng đánh đo, Mạnh Tử Đào quả nhiên ở phía trên phát hiện ngụy đống lương chế sứ đặc điểm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào tương đương cao hứng. Xem ra vị này Đổng Đại Gia khẳng định cùng ngụy đống lương có liên hệ. 89/10 có thể thông qua hắn tìm tới ngụy đống lương phụ tử. Liền, Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía lão nhân. Ta vừa nãy nhìn thấy thật giống không phải cái ống đựng bút này chứ. Tuy rằng Mạnh Tử Đào biểu hiện khác thường, để mọi người đều có thể nhận ra được vấn đề. Nhưng lời nói này vẫn để cho đại gia cảm giác kinh ngạc. Làm sao chỉ trong chốc lát, thật sự đã biến thành giả. Lẽ nào lão nhân còn có thể biến ma thuật? Đổng Đại Gia mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Cao mày nói rằng, ngươi người này là có ý gì? Đồ vật vừa nãy là ngươi xem, cũng là chính ngươi đồng ý mua lại. Một chút thời gian còn nói không đúng. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói đại gia, đến vào lúc này, ngươi cũng đừng tiếp tục ngụy biện. Có phải là cùng một món đồ, ta vẫn có thể thấy. Đổng Đại Gia cả giận nói. Ngươi đến là buồn cười. Nói đúng là ngươi. Nói giả cũng là ngươi. Có phải là cảm thấy lão già ta thân đơn lực bạc dễ ức hiếp a? Lan, đều cút cho ta. Không đi nữa ta liền báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm nói rằng. Đại gia ngươi làm sao như thế kích động a? Có phải là cảm thấy chột dạ? Còn có, ngươi làm sao vẫn lui về phía sau đây? Đại quân. Ngươi cùng ta cùng đi. Ta mở ra bàn phía dưới quỹ môn nhìn. Bên trong đến cùng có món đồ gì? Lão nhân nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân hướng mình bước. Nhanh đi tới. Lớn tiếng kêu lên. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Tới nữa ta muốn gọi cứu mạng rồi. Vậy ngươi liền gọi chứ? Mạnh Tử Đào liên tục cười lạnh. Để đại quân đem lão nhân hạn chế. Lại để cho Trung Cẩm Hiền hỗ trợ video. Chính mình thì lại mở ra bàn dài phía dưới quỹ môn. Có điều này quỹ trên cửa có tòa. Một hồi còn kéo không ra. Liền Mạnh Tử Đào lại gia tăng một chút sức mạnh. Hơi dùng sức chỉ nghe bùm một tiếng. Quỷ môn bị hắn mạnh mẽ kéo dài. Đã thấy vừa nãy thả hộp vị trí. Có một cái xem thang máy như thế cơ khí. Xem ra có chút phức tạp. Mặt khác, giờ khắc này ở cơ khí trên. Còn có một cái ống đựng bút. Chính là vừa đổi lại chính phẩm. Mạnh Tử Đào rất hứng thú ấn xuống điều khiển nút bấm. Tiếp theo cơ khí liền bắt đầu tự động công tác. Nguyên lý cụ thể là đem đặc chế hộp gấm phóng tới cơ khí phía trên. Ấn xuống điều khiển nút bấm. Cơ khí tự động gỡ xuống hộp gấm cái bệ. Kể cả bên trong ống đựng bút đồng thời làm đến phía dưới. Tiếp theo tự động đổi thành hàng nhái giả bộ trở lại. Mặt khác, cơ khí ở vận hành thời điểm vẫn có một ít nhẹ nhàng tiếng vang. Chính là bởi vì như vậy. Vừa nãy lão nhân mới gặp lấy tiếng ho khan để che giấu. Này cơ khí nhìn phức tạp. Kỳ thực có điều là dựa theo tức định trình tự vận hành. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói. Chế tác lên cũng không phức tạp. Nhiều nhất vì tin cậy cùng yên tĩnh. Khả năng muốn dùng đến cao cấp chip cùng vật liệu. Nhưng bất kể nói thế nào. Nhiều nhất cũng là hoa cái mấy vạn đồng tiền liền có thể làm được. So sánh với đó. Chỉ cần thành công một lần, liền có thể kiếm lời 100 mấy trăm ngàn. Thực sự là một vốn bốn lời nghề. Mạnh Tử Đào nhìn về phía bên cạnh đã yên lão nhân. Nói rằng, không biết ngươi còn có gì để nói. Nha, có phải là còn muốn nói. Vừa nãy ta xem chính là trong hộp con kia ống đựng bút. Đáng tiếc a, ta vừa nãy lấy nó thời điểm đeo găng tay. Mặt trên cũng không có ta vân tay nha. Lão nhân biết ngụy biện không được, lập tức liền thay đổi một bộ tội nghiệp dáng dấp. Tiểu ca, ngươi xem ta cao tuổi rồi. Hơn nữa cũng là lần đầu làm chuyện như vậy. Ngươi tạm tha ta lúc này đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ngươi cũng thật là da mặt đủ lão. Chẳng biết xấu hổ, nếu như ta không có phát hiện. Cái kia sự tổn thất của ta làm sao bây giờ? Lẽ nào ta liền đáng đời xui xẻo? Lão nhân rất quang côn nói rằng, người muốn làm thế nào chứ? Chỉ cần chớ đem ta đưa vào đi, ta có thể đáp ứng điều kiện ngươi cứ việc nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta muốn cầu cũng không cao, chỉ muốn cái kia tủ quần áo là được. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lão nhân có chút khó khăn. Mạnh Tử Đào ti nha nói, không được, ta cho ngươi biết, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng không nên hối hận cả đời. Chỉ cần tủ quần áo cho ngươi, ngươi liền không truy cứu chuyện này. Lão nhân hỏi, Mạnh Tử Đào nói, ngoài ra, ngươi còn phải trả lời ta mấy vấn đề. Vấn đề gì? Lão nhân hỏi, Mạnh Tử Đào hỏi, phỏng chế ống đựng bút. Còn có lần trước ngươi bán cho Tống Thành Thanh Hoa cô. Đến cùng là từ đâu tới đây? Lão nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tận lực bình tĩnh nói, đều là ta từ trên thị trường mua a. Mạnh Tử Đào cười nói, người nào lại có thể có được như thế cao phỏng chế trình độ. Nói ra ta cũng muốn đi nhận thức một hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.